Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 710 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 55. Chương 710 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 55 mỗi ngày tạm ở kia hot search bảng thượng cư cao. Không dưới, đại khái. Có chút người trời sinh liền có người xem duyên loại đồ vật này, vừa ra tràng là có thể bị nhớ kỹ. Sẽ làm người đối gương mặt kia từ trên xuống dưới soi mói, mặc kệ là tán dương vẫn là làm thấp đi. Đối với một minh tinh tới nói, kia đều là thành công, dựa theo hiện tại nam nhiễm nhiệt độ. Đã không còn yêu cầu tìm mọi cách khuếch trương mức độ nổi tiếng, nàng hiện tại yêu cầu một bộ tác. Phẩm siêu một bộ lấy ra tay tác phẩm. Chấn trụ trên mạng không phục người, Tô Yên xem nam nhiễm dọc theo đường đi đều giống như không thế. Nào cao hứng, nàng biểu tình nhàn nhạt đảo qua nam nhiễm. Đi theo mở miệng ngươi suy nghĩ cái gì? Nam nhiễm ngẩng đầu, đen như mực con ngươi cùng Tô Yên đối diện, tâm tình không thế nào tốt bộ dáng, ta tưởng Dạ Minh. Châu, nàng một chút đều không che giấu, từ kia một ngày Tô Yên cho nàng tặng sớm một chút lúc sau. Nàng liền không còn có về Hoắc Xu tin tức, Tô Yên đầu tiên là sửng sốt. Theo sau mở miệng truy Dạ Minh Châu loại sự tình này. Ta khả năng không giúp được ngươi, nam nhiễm mí mắt hơi hơi buông xuống. Nửa khải ân, nàng không chút để ý lên tiếng, đi theo đầu liền chuyển tới nơi khác nàng hiện tại. Vẫn là phải về nhà một chuyến, đi xem Dạ Minh Châu rốt cuộc có hay không ở nhà nàng đợi, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Xe chậm rãi quay nhập một cái dân cư thưa thớt con đường, đi theo. Xe lốp xe cùng mặt đất cọ sát phát ra kịch liệt thanh âm siêu xe đã xảy ra chết đi. Phanh, một viên đạn trực tiếp bắn thủng trên ghế điều khiển tài xế đầu. Tài xế đương trường tử vong, giây tiếp theo. Lại một lần nghe được phịch một tiếng, xe đầu nháy mắt đụng phải bên cạnh vách tường, bốc lên nồng. Đậm khói đen, cơ hồ là ở xe đụng phải vách tường nháy mắt. Nam nhiễm cũng đã mở cửa xe từ xe thượng nhảy xuống tới, bởi vì vừa mới tài xế ở tránh né xe duyên cớ. Làm cho phịch một tiếng xe trực tiếp đâm vào một cái hẹp hòi hẻm nhỏ, bảo mẫu xe bởi vì lật nghiêng. Trực tiếp đem này đầu ngõ cấp gắt gao ngăn chặn, nam nhiễm từ xe trên dưới tới. Cũng đã là tại đây trước sau không thông ngõ nhỏ thực mau. Tô Yên cũng từ trong xe đi xuống tới, nam nhiễm sờ soạng một phen cái chán, một mặt máu tươi từ cái. Chán của nàng thượng đi xuống nhỏ giọt, nàng xoa xoa giữa mày, từ kia một ngày. Nàng trái tim bắt đầu trường ra tới. Thân thể của nàng liền vẫn luôn suy yếu đến bây giờ, thân thể hoàn toàn theo không kịp ý thức. Nàng đen dài tóc khoác trên vai, giày bó để ở sau người trên tường. Nàng hoai hoai đầu, dựa vào ven tường. Quanh thân trên dưới mang ra một cổ tàn mạn cùng lười biếng, nam nhiễm trên đầu vết máu không những. Không có yếu bớt nàng loại này khí thế. Ngược lại là có một loại bệnh kiều cà mơ siêu Tô Yên đứng ở nam nhiễm bên cạnh. Nhìn nàng, một hồi lâu mới từ nam nhiễm trên người rời đi tầm mắt nhìn về phía kia đầu ngõ, cách kia bảo mẫu xe. Nghe được bên ngoài người truyền đến một tiếng mắng, con mẹ nó. Này xe thật là vướng bận. Đại ca, chúng ta bò lên trên đi thôi. Nam nhiễm cái kia tiểu kỹ nữ khẳng định ở bên trong. Chính là, chúng ta bò vào đi thôi. Lão đại. Nữ nhân kia đem chúng ta làm thảm như vậy, cần thiết đến làm nàng trả giá đại giới, chính là nàng đem chúng ta kiếm tiền hoa cấp thọc, hủy người tiền tài tương đương giết người cha mẹ. Hôm nay thù này nếu là không báo, thật sự không thể nào nói nổi. Ngươi một lời ta một ngữ, càng thêm kích phát rồi đám kia muốn báo thù các huynh đệ, kết quả là bá bá bá, một đám đều bị khích lệ. Trực tiếp từ trên nóc xe phiên xuống dưới, tính toán tìm nam nhiễm tính sổ, đương trong đó một người bò lên trên xe đỉnh. Đang xem đến kia ngõ nhỏ bị lấp kín hai người thời điểm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.